Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 611, lập pháp Tam Hoa Tam Thế. Tiếp dẫn cổ điện đại biến. Hài hợp nhất đại chương. Oanh, vũ trụ biên hoang run rẩy, hủy thiên diệt địa đại dung chuyển, có chư thế bên ngoài chí cao sức mạnh giáng lâm, nghiền ép hết thảy, lệnh vạn linh run sợ tiên vương kiếp. Đây là đại lột xác thời gian, siêu thoát lại lên, nhìn xuống kỷ nguyên thay đổi, mở. Vương đằng giống to, con số một nguyên bất diệt phù văn vờn quanh. Hắn dương quyền khai thiên, bàn long quấn phượng, rộng lớn đến cực hạn vô tận đại đạo phù hiệu. Từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, có rất nhiều phù văn đều là từ giới ngoại thẩm thấu mà đến. Thêm ở trên người hắn, đây là đáng sợ kiếp nạn. Cũng là thiên địa đại đạo tra hỏi cùng thí luyện, bởi vì một khi đến tiên vương cảnh. Không thể tưởng tượng, quá khứ, hiện tại, phàm là từng xuất hiện, các loại quy tắc, thiên địa trật tự chờ, đều sẽ đối với hắn nghiền ép, thẩm phán, rất khó nhịn xuống. Không chỉ là những đại đạo này phù hiệu chấn sát, muốn thành tựu tiên vương chính quả, then chốt là nguyên thần được gột rửa, chân chính vọt lên tận trời. Hóa thành tiên vương đạo quả mới được. Oanh, giờ khắc này, nương theo vương đằng quyền phong dương ra, chư thế đều rung động, vạn giới tinh đấu lướt ngang, bị cỗ này cuồn cuộn đại thế chỗ trái phải đại thế ở ta. Vung quyền định trời, sông dài cuồn cuộn vô cùng tận, nghiền ép chỗ có trở ngại, đánh đại đạo phù hiệu nổ tung, tán nứt hư vô gian ầm ầm trong tiếng. Trong thiên địa, vô cùng đại đạo một cái lại một cái hiện lên, có ở giới này sinh ra, có từ giới bích ở ngoài chọc vào, sau đó toàn bộ xuyên qua mà xuống, nhắm thẳng vào nguyên thần, muốn tiến hành gột rửa cùng thăng hoa thập phương vô lượng. Vương đằng hét lớn, trong cơ thể đạo cơ phát lực, vạn giới thụ trên 10 mảnh thần diệp nhẹ lay động, rơi ra vô tận phát sáng, 10 đạo đại thần thông chinh phạt trên trời dưới đất, đứng đầu từ cổ chí kim một đòn. Chính là vĩnh hằng nguyên thần của hắn lao ra, bị từng chiếc đại đạo dây xích chỗ ràng buộc, rèn luyện không ngừng, phá nát bên trong càng tinh khiết, thăng hoa thẳng tới tiên vương kiếp. Hắn xông qua một cửa, chỉ cần nguyên thần chịu đựng được thử thách, rèn luyện công thành chính là viên mãn. Chư vương trong lòng xúc động, tình cảnh này bọn họ cũng từng tự mình trải qua, nếu là nguyên thần rèn luyện không hoàn toàn, vậy liền là đạo quả tí vết, thập hung cấp số tồn tại, vì vậy cần được hoàn chỉnh xông qua, để bản thân không chút tì vết. Vù tương đương ầm ầm ầm, kiếp quang vô tận, vang vọng thế gian, này trường kiếp nạn kéo dài rất lâu, vũ trụ biên hoang đều sinh diệt mấy lần, mở ra tảng lớn hỗn độn thần thổ. Rốt cục, nguyên thần kia tỏa ra vô lượng quang, thuần dương chí thánh, đạt tới vĩnh hằng bất hủ cảnh giới, bước vào tiên vương lĩnh vực thành vương. Còn không phải phần cuối. Vương đằng thét dài, nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất, hồn xác giao hòa viên mãn không chút tì vết, một hồi nhảy vào vương đạo lĩnh vực đỉnh cao. Bệ nghệ chư vương đồng thời, vẫn như cũ có bàng bạc trợ lực lưu giữ, đang thiêu đốt, hắn cảm thấy còn có đường có thể đi. Đạo hạnh của hắn tích lũy đầy đủ sâu hơn, vẫn có thể bước lớn tiến lên, chỉ kém một bước ngoặt lập pháp. Thuộc về đường của ta. Linh quang hiện ra, vương đằng một điểm mi tâm, tự nơi sâu xa nhất kia bản chất bên trong có chí cao vĩ lực giáng lâm. Từ thân thể hắn bên trong bốc hơi ra một tia lại một tia tiên đạo tinh hoa, đi kèm tinh khí thần, ngưng tụ ở phía trên đỉnh đầu hắn, đặc biệt là nguyên thần lực lượng, càng là óng ánh, dường như đốt cháy, rọi sáng cửu thiên thập địa, ánh sáng rực ầm ầm. Như là một mảnh mới tinh hồng hoang thiên địa bị mở ra. Đại đạo thanh âm hiện ra, liền đạo ngân đều vô cùng chân thật chảy xuôi mà ra. Truyền tụng chư thiên vạn giới, ngô đạo vô lượng, 129,600 bất diệt phù văn vờn quanh vương đằng hét lớn. Ba đóa đại đạo chi hoa ầm ầm tỏa ra bốc lên. Đóa thứ nhất sinh ở tại quá khứ, nâng một cái ôm ấp kiếm thai tiểu nhân. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia đóa thứ hai thai nghén một đoạn thời gian dòng sông. Không liền quá khứ, không thông ngoại lai, chỉ hoàn đương đại, đóa thứ ba đại đạo chi hoa cao miểu, vờn quanh hỗn độn quang. Nội bộ có một tôn tay nâng đế tỷ tiểu nhân ngồi xếp bằng. Ngũ thái quy nhất, quay lại vô cực, ba đóa đại đạo chi hoa, tỏa ra quá khứ, hiện tại, tương lai, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hoại, vĩnh hằng không ngã, hắn đang thăng hoa, tự lấy thân là đạo thành cơ sở, phóng xạ chư thiên, chiếu rọi bản thân, mới tinh thần tàng đang mở ra. Ba đóa đại đạo chi hoa như là môn hộ bình thường ở mở ra, đào móc nội bộ thần tàng. Vương Đằng muốn trung cực nhảy một cái, mở đường mở pháp, tam hoa tam thế, tam sinh thành cửa, mở, hắn quát to một tiếng, ba đóa đại đạo chi hoa rung động càng thêm kịch liệt, thai nghén ra ba đạo liên thông quá khứ, đương đại, kiếp sau huyền dị môn hộ, đại diện cho gông xiềng cùng ràng buộc ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, kia dĩ nhiên trừ khử tiên vương kiếp lại càng thêm kịch liệt. Bốc hơi lên một cỗ khác mênh mông vĩ lực, gánh chịu chí cao ý chí chấn sát mà xuống. Hình như tại ngăn cản này đổi mới sự vật sinh ra cuồng bạo gợn sóng khuấy động. Gợn sóng bao phủ thập phương, nhưng ở trong đó, một đạo bị vô lượng quang bọc bóng dáng thẳng vọt lên. Tắm rửa vô cùng kiếp lực cùng giết hết, quân lâm chư thế bên ngoài. Đánh vỡ tất cả gông xiềng, không bị ràng buộc, quá khứ thân, kiếp trước cửa, gia tăng ngô thân, đạo này, vĩnh hằng ở trước, Vương Đằng thân thể run lên bần bật, cất cao ba thước, kia tỏa ra tại quá khứ đại đạo chi hoa đột nhiên bay tới. Ôm ấp kiếm thai tiểu nhân mở mắt, đột nhiên vung kiếm, chém thẳng môn hộ, tiếp dẫn quá khứ lực lượng, hiện tại thân, đương đại cửa, gia tăng ngô thân, đạo này. Vĩnh có bất diệt, tiếng thứ hai đạo âm vang vọng, chư thiên xúc động, chí cao đại đạo hiện ra, có một khẩu cổ xưa đạo trung thành hình, khắc họa vô tận pháp, vô lượng đạo kia tỏa ra đương đại đại đạo chi hoa hợp đến. Một đoạn dòng sông thời gian lao nhanh, sung mở môn hộ, tiếp dẫn đương đại lực lượng, tương lai thân, kiếp sau cửa, gia tăng ngô thân, đạo này, vĩnh tồn vô hạn, cổ xưa đạo trung vang vọng. Nó âm vang vọng chư thiên vạn giới, dung tai phát điếc, sâu sắc dấu vết ở vạn linh trong lòng tất cả mọi người đều run rẩy. Nguồn sức mạnh này quá mức bàng bạc, dĩ nhiên cấu kết quá khứ cùng tương lai, gia trì đương đại, có thể nói quỷ thần khó lường thủ đoạn. Phải biết, coi như là tiên vương, ở ảnh hưởng dòng sông thời gian quá lúc lớn cũng sẽ phải chịu phản phệ. Khó có thể công thành đóa thứ ba tỏa ra tương lai đại đạo chi hoa động. Trên đó tay nâng đế tỷ tiểu nhân đứng dậy. Một quyền oanh mở cửa hộ. Tiếp dẫn tương lai lực lượng. Lúc này, tam hoa tụ đỉnh, tam thế quy nhất, vô lượng vĩ lực hóa thành mới thần tàng. Mở ra mới đồ. Quá khứ, vĩnh hằng ở trước. Đương đại, vĩnh có bất diệt. Tương lai, vĩnh tồn vô hạn. Oanh sát, trong nháy mắt. Hết thảy tu hành tiên cổ pháp sinh linh đều sinh ra cảm ứng. Con đường bị mở rộng, đi ra một cái mới tinh con đường. Ký kết tam hoa, diễn biến bên ngoài cơ thể thần tàng. Mở ra chi đường, diễn dịch quá khứ, hiện tại, tương lai ba thân lực lượng. Tiếp dẫn vào thể, một chứng sau quá khứ bất biến. Vĩnh hằng ở trước, đương đại vô địch, vĩnh có bất diệt, tương lai bất định, vĩnh tồn vô hạn. Có thể đánh vỡ bộ phận ràng buộc, liên thông quá khứ tương lai. Pháp này vừa ra, thiên địa oanh, quỷ thần khóc, hoàn vũ ám đạo trung vang 9 lần. Chư thiên đều bái, quá khứ giả, vĩnh hằng ở trước, không vì ngoại lực chỗ cải. Không người nào có thể tiếp xúc, không người nào có thể biến. Vương Trường Sinh xúc động, cũng là chịu đến trong cõi u minh gia trì. Bản thân vững chắc. Đạt tới tiên vương cực đỉnh đạo quả tựa hồ thêm ra gì đó. Ở thai nghén, đồng thời, ở dòng thời gian kia hạ du, cũng là có một tôn vô thượng tồn tại bị xúc động. Gia trì vô hạn, như là phân ra vô số điều chi nhánh, biến hóa bất định, vĩnh tồn vô hạn, bản thân trở thành duy nhất biến số. Vô hạn độ khả thi. Thời khắc này, Vương Đằng lập pháp công thành, trở thành mở đường giả. Cảnh giới lần thứ hai cất cao, đạt tới tiên vương cự đầu. Ầm ầm ầm, Trong nháy mắt, hắn đạo quả không chút tì vết, sau đầu vờn quanh ba đạo thần luân, như hoa giống như cửa, nối liền quá khứ hiện tại tương lai. Lôi kiếp khủng bố, đây là đối với lập pháp giả thử thách, cũng là tạo hóa. Vương đang tắm rửa kiếp quang, hết thảy tinh hoa đều bị dẫn dắt đến tam sinh luân bên trong vô lượng vô cực. Vô cực vô sinh, vô sinh vô lượng, tiên cổ pháp, bị mở rộng, mở ra một cái mới đồ. Chư vương chấn động, thần sắc không tên, ở đây hắc ám náo loạn trong kỷ nguyên. Trên đời vẫn còn có bực này kinh tài diễm diễm hạng người. Ở vốn là hệ thống bên trong đi ra mới đồ, đánh vỡ ràng buộc, có thể coi là mở đường giả. Tam hoa tụ đỉnh, thai nghén thần tàng, nguyên lai còn có như vậy thần uy. Liên thông quá khứ tương lai. Liễu thần thán phục, này tưởng thật là không hề nghĩ tới. Có người sẽ ở trên đỉnh tam hoa bên trong dựng dục ra tam thế thân. Lấy này mở ra thần tàng, tiếp dẫn dòng thời không lực lượng. Chính là ở tiên cổ kỷ nguyên. Ba đạo tiên khí giả không thiếu. Cũng không từng có như vậy thai nghén tam thế thân người. Đây là một cái mới tinh đường. Vừa vào tiên vương, liền là cự đầu. Lập pháp giả, quả nhiên nhận đại đạo yêu ái. Có chúc phúc à, biên hoang vương sờ sờ mi tâm của chính mình. Lúc trước phong vương giả vinh quang cũng là tương tự. Chỉ có điều hiện nay tạo hóa tập trung vào trên người một người. Hiệu quả càng thêm hiện ra thôi. Vượt xa người thường tưởng tượng. Một thế này, tưởng thật hắc ám cũng huy hoàng. Trong tuyệt vọng có vô hạn hy vọng. Thiên hạ đệ nhị. Hoàng đạo tiên kim đạo nhân cũng là vô cùng kích động. Điều này đại biểu một vị cường tuyệt cự đầu sinh ra. Bắt nguồn từ cửu thiên thập địa. Thậm chí, có phá vương thành đế hy vọng. Có thể xung kích lĩnh vực kia. Lập pháp tức là đạo. Bên ngoài cơ thể thần tàng. Cũng là bên ngoài cơ thể bí cảnh. Thì ra là như vậy. Hoàng, linh quang lóng lánh. Bị xúc động. Một hồi tinh khí thần vui sướng hợp nhất. Thông suốt, thanh minh không gì sánh được hắn cười to. Đồng dạng đưa tới tiên vương kiếp. Thiên linh bên trên ầm ầm sinh ra một tôn bị quang bọc tiểu nhân. Bị liệt diễm quấn quanh. Nhìn kỹ lời nói. Vậy không phải lửa khói. Mà là tối cường đại đạo phù hiệu. Phù hiệu bao vây hắn. Dường như tắm rửa ở trong ánh lửa. Cử đầu tam xích hữu thần minh. Hoang quát lên. Âm thanh truyền khắp tứ phương. Bí cảnh thứ 6, sinh ra, thuộc về hoang hệ thống, vào thời khắc này tỏa ra hào quang, nhân thể, không giới hạn ở nhìn thấy hữu hình thân thể, còn có ngoại bộ kéo dài. Cái gì? Lại một vị, cửu thiên thập địa lại ra một cái lập pháp giả. Không phải vừa mới kết thúc à? Đây không phải tiên cổ pháp, là hoàn toàn mới hệ thống. Nhất thời gian, tiên vực chư vương, giới hải sinh linh. Cùng với cửu thiên thập địa các vương giả đều bối rối hôm nay. Không chỉ là hai vị cái thế nhân kiệt đăng lâm vương đạo thời gian. Càng là liên tiếp lập pháp. Lại mở đường mới. Chấn động hiện nay. Vô số kỷ nguyên đều khó gặp đại sự. Dĩ nhiên vào hôm nay liên tiếp xuất hiện hai lần. Trời ạ. Lẽ nào một thế này. Thật muốn sinh ra phá vương thành đế tồn tại à. Trường sinh tiên vương. Thập quan vương. Hoang. Ba người này, e sợ thật sự có thể đánh vỡ cực hạn. Phá vương thành đế, tất cả mọi người đều nghe thở. Nhìn kỹ hai đạo kia bị kiếp quang bọc bóng dáng. Siêu thoát rồi đương đại, vượt lên vạn cổ chư thiên trên. Trong vòng một ngày, hai đại tiên vương cự đầu sinh ra. Chấn động vạn giới, tiên vực chư vương trợn mắt ngoác mồm. Cửu thiên thập địa thực lực rất có tăng cường. Một hồi đến dọa người trình độ. Đầy đủ ba vị tiên vương cự đầu, thêm vào một vị tiên vương cực đỉnh trường sinh tiên vương. Cũng chưa chắc so với thời kỳ tiên cổ đỉnh tiêm chiến lực kém bao nhiêu rồi. Tưởng thật là một hồi thịnh thế a. Đáng tiếc thời đại mạt pháp giáng lâm không thể ngăn trở. Bằng không cửu thiên thập địa chắc chắn sẽ sinh ra một cái huy hoàng đại thế. Thời đại mạt pháp, thiên ý một đao, nhân kiệt đều không còn nữa a, đồng thời. Cũng có tiên vương tiếc hận. Như vậy tạo hóa nếu là đặt ở thời đại mạt pháp đến trước. Đối cửu thiên thập địa chính là một hồi đại bổ. Có thể bổ sung giới nguyên. Chống đỡ sinh ra càng nhiều tiên đạo tồn tại. Nhưng hiện nay, thời đại mạt pháp đến, cũng chỉ có thể thoáng trì hoãn nó đến bước chân rồi. Cuối cùng, từng cướp, cửu thiên thập địa quốc khánh, đầy trời ánh sáng như mưa như thác nước vương đằng cùng hoang các giảng đạo ngàn năm. Luận đạo vạn năm, là cửu thiên thập địa sinh linh gột rửa gia trì, nện vững chắc đạo cơ sau. Không ít sinh linh cùng bộ tộc đều trước sau bị chuyển vào tiên vực. Tránh khỏi gặp thời đại mạt pháp đến thiên ý một đao. Này đối với đạo cơ thương tổn quá to lớn. Có thể chịu đựng trụ không có bao nhiêu. Sẽ héo tàn. Năm tháng vội vã. 20 vạn năm xa xôi mà qua. Trong thời gian này, Vương Trường Sinh đạo quả thăng hoa. Dựng dục ra từng tia từng sợi chuẩn tiên đế hào quang. Chiến lực có tăng lên. Nhưng càng nhiều chính là con đường vững chắc. Nhìn thấy phương hướng. Phá vương thành đế không còn xa xôi, bình tĩnh bên ngoài cũng sóng lớn không ngừng. Ở chỗ này 20 vạn năm đến, giới hải nhiều lần phát sinh bạo loạn, có sinh linh mạnh mẽ bị thống ngự, dắt tay nhau mà tới, lên bờ tiến công xa đọa vương giả tập hợp. Vương Trường Sinh ra tay ác liệt, tự tay đánh chết đến từ trong giới hải hai vị xa đọa cự đầu. Nhưng tình huống càng nghiêm trọng. Giới hải nơi sâu xa sức mạnh thật bị thống ngự, tấn công tới, bết bát nhất lần này, biên hoang vương, thiên hạ đệ nhị trọng thương, nhiều mảnh vũ trụ bị đánh tàn tạ, tiên vực đều chết trận một vị tiên vương, trọng thương 7 vị, đồng thời, Vương Trường Sinh giết vào giới hải, chém liên tục 8 tôn xa đọa vương giả, tiêu diệt hết thảy dấu vết, đang kéo dài trăm năm cuồng bạo lôi kiếp oanh kích dưới. Phụ dùng dương thần ý nghĩ pháp, lấy thuần túy nguyên thần chi tinh thai nghén cái khác 8 vị cửu thiên thiên chủ chấp niệm. Muốn làm bọn họ tái hiện thế gian, một khi công thành, chính là 9 đại thiên chủ tề về. Sớm nhất đại xích thiên chủ, đi qua 200.000 tải 5 tháng, chấp niệm cùng tinh huyết dấu vết dĩ nhiên mượn do cự đầu nguyên thần của lỗ cốc chi tinh tái sinh. Mà ra, trở về thế gian. Cửu thiên thập địa thêm ra một tôn tiên vương cường giả. Vương đằng, hoang, từng người lại động loạn bên trong giết ra vô thượng uy danh. Bị tôn làm vô lượng vương, thiên hoang vương, chém giết quá cự đầu. Danh tiếng vô lượng, vượt xa cùng thế hệ người trẻ tuổi. Hắc ám náo động lớn, một lần so với một lần khủng bố rồi. Cửu thiên thập địa thời đại mạt pháp, cũng là giáng lâm, thiên ý một đao chém xuống. Cũng không tiếp tục thích hợp sinh linh tiếp tục trú để lại thế gian này. Năm tháng vô tình, nó có thể chém xuống cái thế thiên kiêu. Nó có thể xóa đi cấm kỵ tồn tại. Không có bao nhiêu sinh linh có thể trường tồn bất diệt. Bất luận là bất ngờ cũng tốt, vẫn là nhân quả cũng được. Ở dòng tuế nguyệt chảy xuôi lúc, từ xưa đến nay, bao nhiêu anh kiệt chôn xương, bao nhiêu thiên kiêu chết đi, đều chết đi rồi. Giới hải cường giả nhiều lần giáng lâm, cùng chư vương giết tới nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà hủy diệt, toàn bộ vũ trụ đều bị đánh nứt rồi. Dị vực cũng là khó thoát chiến hỏa, cửa thành đều bị đánh nổ một chỗ. Có bất hủ chi vương ngã xuống, bị tiêu diệt ấn ký trải qua một lần lại một lần xung kích. Tiên vực, dị vực đều có chút tổn hại, một ít khu vực biên giới cổ quan đều từ lâu sụp ra. Hiện tại ra vào tiên vực, dị vực, cửu thiên thập địa, cũng không tính là phiền phức. Vương Trường Sinh cũng là đem kia 81 cái vương đạo trận kỳ thu hồi. Coi như gốc gác lưu tại Trường Sinh vương phủ dài lâu như vậy 5 tháng quá khứ. Chư thiên gian đường nối chung quy dần dần thông suốt. Ngày xưa các giới phòng bị lẫn nhau, từng người trấn áp đường nối. Đồng thời cũng không muốn giới hải sinh linh phát hiện, không nguyện bị công kích. Nhưng hiện tại không có cần phải, bởi vì, trong giới hải sinh linh, từ lâu khóa chặt các giới, trở về sau cũng dần dần mô phỏng khắc lại các nơi tọa độ. Có đường còn không dễ đi, nhưng tuyệt đại đa số đều có thể dễ dàng đi thông. Chuyện này ý nghĩa là, chư thiên sẽ đại loạn rồi. Đây là rất rõ ràng sự, các giới vãng lai càng ngày càng thuận tiện, lẫn nhau khai chiến. Cùng giới hải khai chiến chờ, càng ngày càng dễ dàng. Ta muốn lập xuống thiên đình. Ngày này, hoang đến rồi, phong vương sau, hắn càng trầm ổn, hiện nay khí thôn sơn hà, chính trực lòng dạ đỉnh phong, muốn lập xuống thiên đình, bảo toàn hậu thế, trước đi bảo vệ cửu thiên thập địa, thiên đình, vương đằng bàn đi sang ngồi sau, đương đại bên trong, trước khi đến, như là siêu thoát ngoài ý muốn, không bị ràng buộc nhưng lúc này, nghe nói thiên đình hai chữ, trong lòng của hắn cũng là nhấc lên sóng lớn, không thể. Thiên đình vạn không thể dễ nói lập xuống, vậy sẽ có đại họa. Liễu thần, Tề Ngu, bàn vương chờ vương giả mở miệng cảnh cáo từ xưa đến nay. Vọng tưởng lập thiên đình giả đều chết rồi, không có một cái hạ xuống kết quả tốt, này thực sự quá tà tính, thậm chí có nhanh phá tan vương cảnh giả, nhìn thấy thành đế ánh dạng đông, nhưng quay đầu lại cũng là thê lương hạ màn, nếu là một đời người cũng là thôi, mà là mấy đời cũng như này, mấy cái thiên đình, trước sau đại vỡ, gây họa tới từng người chủng tộc, gần như diệt sạch, ta biết được ngươi tâm hệ cửu thiên thập địa, nhưng thiên đình tưởng thật có dòng chảy ngầm, rất quỷ dị, biên hoang vương than nhẹ, hắn cũng từng nghe tới những kia nghe đồn, liền suýt nữa phá vương giả đều ngã xuống. Bây giờ hoang tuy thành tựu cự đầu, nhưng e sợ cũng không chịu nổi. Thiên đình khó khăn, cùng một bờ khác, cùng hắc ám hữu quan. Vương đằng chậm rãi lên tiếng, mịt mờ đề cập, không thể sâu luận bởi vì, cấp bậc kia sinh linh, chỉ có thoáng có đề cập, xúc động, liền sẽ sinh ra cảm ứng, đem gợi ra đại họa. Đồ tể, đang ở giới hải, đây là một cái cao thủ cái thế. Ở trong giới hải cũng có thể tôn chi là vô thượng cự đầu. Tục truyền đi ở phá vương lộ trên, thai nghén sinh ra đế huy. Tổ tiên của hắn từng cùng người cộng đồng hoàn thiện tiên vực phương pháp tu hành. Tề Ngu cự đầu, ánh mắt hơi hoảng hốt, bắt đầu giảng dài. Đồ tể tổ tiên, kia tưởng thật là công tham tạo hóa. Cùng mấy người lão tiên vương đồng thời thực lực nghịch thiên, cũng dám giết tới giới hải một bờ khác đi. Đánh rơi xuống tiếp dẫn cổ điện, mạnh mẽ biết bao. Thế nhưng đây, quay đầu lại mấy cái lão tiên vương vẫn là đều chết rồi. Bọn họ cộng sáng thiên đình cũng đại vỡ, cuối cùng thậm chí liên lụy đến bộ tộc hậu duệ. Kia mấy tộc chỉ có đồ tể cùng một hai người tránh thoát khỏi kiếp nạn, còn lại toàn bộ chết đi, huyết mạch diệt tận. Thiên đình còn có bực này bí ẩn. Hoang trầm ngâm, cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Rất lâu trước vẫn còn nhân đạo lĩnh vực lúc còn không cảm, không bị chú ý, nhưng hiện nay đạt tới tiên vương cự đầu. Ở ý nghĩ chạm đến thiên đình hai chữ chớp mắt, liền sinh ra một loại sợ hãi cảm. Xác thực rất quỷ dị. Tựa hồ, hơi trễ rồi. Vương đằng trong lòng nói nhỏ. Mơ hồ chiếu thấy tương lai một góc. Đại địa phá nát, máu chảy thành sông. Cổ điện từng tòa giáng lâm. Bóng tối vô tận thôn phệ thiên địa. Ngàn năm sau, cửu thiên thập địa sinh linh nghỉ lại chi địa đột sinh biến cố. Chấn động kịch liệt chớp mắt đã kinh động tiên vực, đưa tới vô số ánh mắt kinh ngạc giết a. Gào giết rầm trời, cửu thiên thập địa các cường giả giết tới điên cuồng. Chư vương đều đang đẫm máu, đến địch rất hung mãnh. Đồng thời, nơi đây chia năm xẻ bảy, bị xuyên thủng, đánh không ra hình thù gì. Đây là làm sao rồi? Bị giật mình tỉnh dậy tiên vực chư vương nhóm nghi hoặc. Mênh mông thần niệm dường như bị ngăn cản bình thường. Tối nghĩa không gì sánh được tiếp dẫn cổ điện. Một bờ khác hắc ám sao? Như sáng pháp giả năm đó bình thường kiếp nạn. Làm sao sẽ? Như năm đó bình thường. Đại nạn a, rất nhanh. Tiên vực chư vương rõ ràng đó là cái gì? Ở trên bầu trời, lại một tòa cổ điện hiện lên. Không ngừng từ ở trong hạ xuống cao thủ, chém giết các tộc cường giả. Đó là Sa Đọa Tiên Vương, không gì sánh được mạnh mẽ. Từ trên trời giáng xuống, Sa Đọa chân tiên đều lít nha lít nhít, dường như đại quân vậy nhấn chìm mà đến. Căn bản không nhìn thấy những tồn tại khác rơi vào hắc ám sinh linh. Thông qua tiếp dẫn cổ điện, trực tiếp giáng lâm ở một vực này. Giết, vương đằng giết ra. Cưỡi đã đạt tới tiên đạo lĩnh vực bạch hổ đến, giơ tay gian hỗn độn khí dâng trào, kịch liệt va chạm, tia sáng đột phá vĩnh hằng, trực tiếp ngưng làm một chùm quyền quang xuyên thủng càn khôn, đánh nát một tôn Sa Đọa vương giả hắn sau đầu tam sinh luân phát sáng. Một hồi liền có quá khứ tương lai lực lượng tiếp dẫn mà đến. Hai đạo vờn quanh mảnh vỡ thời gian bóng dáng giết ra. Kiếm tỷ hô ứng, chấn sát Sa Đọa Vương giả, Sa Đọa Vương giả. Tiếp dẫn cổ điện chẳng lẽ liên thông một bờ khác sao? Hoàng nắm đại la kiếm thai dương kích. Ở Sa Đọa Vương giả bên trong ngang dọc chém giết. Chém liên tục cường địch hắn ngưng thần. Nhìn kỹ trung ương một tòa kia mênh mông cổ điện. Trong lòng càng là sinh ra báo động. Tựa hồ nội bộ có nhân vật cực kỳ đáng sợ, cung điện cổ kia. Khí tức so với năm đó chín đầu quái vật còn mênh mông hơn khủng bố. Tiên vực chư vương cũng chạy tới, dồn dập ra tay giúp đỡ. Tề Ngu khẽ ồ lên, trực tiếp hướng về nơi đó đánh ra một đòn. Tòa kia trôi nổi ở trung ương tiếp dẫn cổ điện đặc biệt khổng lồ. So với lúc trước chín đầu quái vật tòa kia tàn tạ cung điện muốn rộng rãi nhiều lắm. Ầm ầm, tiên vương hào quang không đúc, lại dường như đánh vào vực sâu không đáy bình thường. Tia không hề có tác dụng, bị kia sâu thẳm cung điện nuốt hết rồi. Tiếp dẫn cổ điện, sớm giáng lâm à, Xích Vương rít gào. Mảnh vỡ thời gian bay lượn giữa trường, như là đem năm tháng đều đọng lại. Vương Trường Sinh giá lâm, ngồi xếp bằng Xích Vương bên trên. Quanh thân đế vầng sáng quấn như miệng. Lạnh lùng nhìn kỹ kia trôi nổi cao thiên tiếp dẫn cổ điện cong. Nương theo hắn sát cơ bắn ra. Nơi đây khí tức triệt để đại biến. Hoàn toàn khác nhau. Sát khí tận xương. Khốc liệt khí tức che ngợp bầu trời. Trong thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu. Máu tanh nước mũi. Mờ mịt xương máu lưu truyền. Rất kinh người. Sát khí ngập trời. Sát kiếp vô lượng. Ầm một tiếng Vương Trường Sinh một kiếm bổ ra. Trên trời dưới đất, mất hết hào quang, vô sinh tâm ý bao phủ thương vũ, diệt độ vạn linh, giữa bầu trời, bùm bùm, nhất thời liền có Sa Đọa Vương giả bị chém bạo, một ít tiên đạo sinh linh nổ tung, tàn cốt thành cho tàn, rơi xuống, Trường Sinh Tiên Vương đến rồi. Trong lòng mọi người buông lỏng, vị này cường tuyệt chiến lực giáng lâm, sĩ khí liền một hồi tăng trở lại lên mưa máu bay tán loạn. Chuyển vào tiên vực tu di đường núi trường là chiến trường chính. Một tôn lại một tôn hắc ám sinh linh giáng lâm. Mang theo khí tức kinh khủng. Che kín bầu trời. Tấn công nơi này. Ngũ cầm phiến. Hỗn nguyên hồ lô. 81 cái vương đạo trận kỳ phần phật. Tỏa ra vô tận uy năng. Đỡ Sa Đọa sinh linh. Nhưng bọn họ thực sự quá nhiều. Vô số kỷ nguyên tích lũy. Bị ăn mòn tồn tại. Vương giả rất nhiều. Trong lúc nhất thời tổn thất to lớn, cự cung tàn tạ, ánh lửa ngút trời, người hô ngựa hí, huyết chiến kịch liệt, thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân chờ đều đang chém giết, tắm rửa máu tươi, chính là liễu thần đều đoạn hạ xuống rất nhiều trà cây. Quá kịch liệt rồi, biên hoang vương tay nâng nguyên thủy đế thành, nộ đến điên cuồng, hai mắt đỏ đậm, mi tâm tỏa ra ngàn tỷ lớp phát sáng. Như là trở lại năm đó phong vương năm tháng, kịch liệt chém giết, liễu thần phong thái vô thượng, một mình ác chiến hai đại Sa Đọa cự đầu, tự một mảnh vũ trụ bên trong giết tới một vùng vũ trụ khác. Miễn cưỡng đánh nổ, tiên vực đỉnh vòm sáng tỏ lại ám, tối sầm lại rõ, sinh diệt vô cùng tận trảm. Xoạt, đúng vào lúc này, một đạo hào quang rực rỡ phát ra, rọi sáng toàn bộ đại vũ trụ. Vương Trường Sinh ra tay, vô sinh kiếm quyết tung xuyên cửu thiên, hoành tuyệt thập địa, đem nơi này đều lật úp, sám trắng kiếm chiều nhấn chìm rồi hết thảy đạo quang vô cùng. Khí sát phạt phân tán hoành tương đương phốc phốc, trong khoảng thời gian ngắn, xương máu bão táp, tùy ý tùy tiện, khủng bố sát ý bao phủ thương vũ, gào, trong đó, một đầu cổ thú rất khổng lồ, kịch liệt gào thét. Đạp nát núi sông vạn vật, nhảy lên một cái, so với tinh thể cũng phải lớn hơn. Nó hai cánh tay đột nhiên một chùy, đem tiên vực đại địa đều đập cho chấn động. Không ít sinh linh đều bị miễn cưỡng đập vỡ tan thành xương máu hiển nhiên. Đầu này cổ thú là một vị mạnh mẽ Sa Đọa tiên vương. Gầm thét lên, đạp nát ngôi sao, xé rách vũ trụ nó tàn phá giữa trường, gắng chống đỡ vô sinh kiếm chiều. Lại chớp mắt bị dội rửa thành không, nguyên thần đều mông muội, bị ăn mòn bao phủ, bị trở thành trong sông dài dãy giụa, muốn chết chìm, hắc ám là cuối cùng quy tụ. Tiên vương cũng không ngoại lệ. Có một người rít gào, tóc tai bù xù, đỉnh thiên lập địa, pháp thể của hắn cực lớn đến cực hạn. Ở phương xa gào thét, cái tay cầm vũ trụ, ngang qua tiên vực, đem bàn vương đều đánh ho ra máu rút lui. Thực lực mạnh mẽ vô cùng đúng. Ngay ở tiếp dẫn cổ điện kia nguyên bản chỗ đứng sừng sững vị trí. Hư không nứt ra, có khí tức kinh khủng chảy xuôi. Khói đen ngập trời, như là có sinh linh gì muốn vượt giới mà tới. Nghiệt xúc, người cũng dám làm dữ. Vương Trường Sinh mắt lộ ra hàn quang, bắn tung tóe giải lụa xuyên thủng trên trời dưới đất. Trong tay vô sinh kiếm đột nhiên vung lên đánh xuống. Sán lạn tia sáng đâm tiên vương đều cuống quýt cúi đầu. Hai con mắt đâm nhói chảy lệ gào. Một tiếng to lớn rít gào. Chấn tiên vực run rẩy. Nếu không có chư vương hợp lực niêm phong lại nơi đây, rất nhiều người đều sẽ bị chấn thân thể rạn nứt. Chết oan chết uổng. Đó là một đầu quái vật khổng lồ. Tự trong vết nứt lao ra. Nó nắm giữ 19 viên đầu. Bao trùm vảy màu xanh. Dữ tợn mà dọa người. 19 viên đầu mỗi cái cũng khác nhau. Thân thể là thân rồng. Ở nơi đó quay quanh. Vũ động. Thân hình của nó thực sự vô cùng to lớn. Nhỏ bé nhất vảy đều so được với mặt trăng. Con ngươi có tinh cầu như vậy đại. Nó uy thế dọa người. Ngoại trừ trung gian đầu rồng ở ngoài. Còn có bạch hổ đầu. Tỳ hưu đầu. Thao thiết đầu. Cảnh tượng kia dọa người. Khí tức khủng bố. Vượt xa vô thượng cự đầu. Cái này cũng là một tôn đỉnh cao nhất cường giả. Cực điểm tồn tại. Vương Trường Sinh có cảm ứng. Con quái vật này đủ mạnh. Côn đế. Cù sung đều không phải nó đối thủ. Nó quá mạnh mẽ. Không có mấy cái sinh linh có thể ngăn được nó. Năm đó. 9 đầu quái vật cũng đã đủ đáng sợ. Vương Trường Sinh vẫn còn là cự đầu. Dựa vào không ngừng chém giết mới đánh tan đối phương. Này một tôn nắm giữ 19 viên đầu. Hiển nhiên càng kinh người hơn. Là tiên vương đỉnh cao nhất. 19 vị vương giả. Lẫn nhau thôn phệ. Dung hợp. Thành tựu như vậy pháp thể sao? Tiên vực chư vương ngơ ngác. Trừ bỏ vị kia Trường Sinh tiên vương bên ngoài. Vẫn còn có đặt chân cảnh giới ấy tồn tại. Chính là trong giới hải các lão quái vật nhìn thấy một tôn kia. Ở hôm nay thật hiện ra rồi. Không nghi ngờ chút nào. Sinh linh này đứng hàng tiên vương đỉnh cao nhất. Nếu như có thể phá tan cuối cùng ràng buộc. Kia đem ghê gớm. Chỉ là. Kia ràng buộc. Quá gian nan. Dù cho đầu này sinh linh mạnh mẽ đến đâu. Cũng vẫn là không đi tới bước đi kia đây. Từ xưa tới nay. Lại có mấy cường giả đạt đến cấp bậc kia. Hiện nay còn chỉ có Vương Trường Sinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.